nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 5 1941 đến năm 1945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1941. Trước kia là anh, bây giờ là anh, tràn đầy đều là anh. Mạc Từ Tước vươn tay, nâng khuôn mặt nhỏ treo đầy nước mắt nanh ở lòng bàn tay của mình. Sau đó anh nhắm mắt, ôn nhu lại đau lòng hôn lên giọt lệ cô. Liệu anh lạc, anh tin, thế nhưng rất xin lỗi. Anh không nhớ được gì hết. Anh không có trí nhớ của kiếp trước. Anh không biết câu chuyện tình yêu của em và anh ta đã xảy ra như thế nào. Liệu anh lạc dừng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh. Không sao đâu, A Tước, em có thời gian cả đời có thể kể hết chuyện kiếp trước cho anh nghe. Đêm đó, Liệu Anh Lạc cảm thấy đau bụng. Mạc Từ Tước khẩn cấp đưa cô đi bệnh viện, thuận lợi sinh con, là một đứa bé trai. Đó là lúc hừng đông tảng sáng, Liệu Anh Lạc sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường. Đêm tối phía ngoài đột nhiên chiếu đến tia sáng đầu tiên. Cả thế giới đã bừng sáng. Bác sĩ ôm lấy bé con. Chúc mừng Mạc thiếu phu nhân, là một tiểu thiếu gia. 2 ký 6 lạng, mẹ tròn con vuông. Mạc Từ Tước nhận lấy con trai, đặt ở bên người Liệu Anh Lạc. Liệu Anh Lạc, chúng ta có con trai. Liệu Anh Lạc cởi chiếc chăn màu vàng lông ngỗng, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Đứa con trai này ngũ quan rất giống cô. Từ vóc dáng nho nhỏ có thể nhìn thấy sau này anh trưởng thành sẽ trong trẻo lạnh lùng mà phong hoa thế nào. Mạc Từ Tiễn, Liệu Anh Lạc biết, Từ Tiễn của cô đã trở về. Đứa con trai này là nỗi đau lớn nhất của cô kiếp trước. Kiếp này, cậu đã lần nữa ời tới bên cạnh cô. Viền mắt Liệu Anh Lạc phiếm hồng hôn lên cái trán của tiểu Mạc Từ Tiễn. Liệu Anh Lạc giảm thiểu rất nhiều thời gian ra ngoài làm việc, tự tay nuôi lớn tiểu Mạc Từ Tiễn. Tính cách tiêu Mạc Từ Tiễn rất an tĩnh, nhưng cậu rất yêu mẹ. Mỗi khi mẹ tới, cậu đều không kịp chờ đợi dựng thẳng lên cánh tay nhỏ bé. A a o o nói không ngừng với mẹ. Tiểu Mạc Từ Tiễn tập đi. Lúc bắt đầu đi siêu siêu vẹo vẹo, lảo đảo, không cẩn thận sẽ ngã nhào. Lòng bàn tay nhỏ đều đỏ ửng. Lúc này Mạc Từ Tước cao lớn đã đi tới. Một tay bế tiểu Mạc Từ Tiễn lên. Đau lòng không gì sánh được thổi thổi lòng bàn tay của cậu. Từ Tiễn, đau không con? Tiểu Mạc Từ Tiễn nhìn bố mình, mở miệng nói từ đầu tiên. Bố, bố, từ đầu tiên của tiêu Mạc Từ Tiễn nói ra chính là bế. Mạc Từ Tước rất vui vẻ. Từ Tiễn, con có muốn chơi cưỡi đại mã không nào? Tiểu Mạc Từ Tiễn, hì hì cười. Mạc Từ Tước cúi xuống thân hình cao lớn, vỗ vỗ lưng mình. Tiểu Mạc Từ Tiễn, nào, cưỡi lên đi con. Tiểu Mạc Từ Tiễn chân tay nhỏ bé leo lên, bò đến trên lưng bằng phẳng có lực của cô. Về sau, người bố này bối sẽ bảo vệ anh một đường trưởng thành, cho anh toàn bộ tình thương của bố. Ngồi xong rồi, Mạc Từ Tước bắt đầu bò dưới đát. Đề tiêu Mạc Từ Tiễn cưỡi đại mã. Chương 1942. Tiểu Mạc Từ Tiễn vui vẻ cười khanh khách. Lúc này Liệu Anh Lạc đi đến. Hai bố con đang chơi gì đấy? Mạc Từ Tước ngừng lại, anh nhìn về phía Liệu Anh Lạc cũng vỗ vỗ sau lưng của mình. Liệu Anh Lạc, qua đây. Liệu Anh Lạc mặt nhỏ đỏ lên. Chẳng lẽ anh bảo cô cũng đi qua cưỡi đại mã ải con trai có thể cưỡi? Còn cô, quá khó nha. Mạc Từ Tước đã nhìn thấu ngượng ngùng của cô, nên anh vươn tay nhẹ nhàng kéo cổ tay cô lại. Liệu Anh Lạc trực tiếp ngã ngồi trên lưng anh. Ngồi vững nhé, Mạc Từ Tước dặn dò một tiếng, bắt đầu mang theo hai mẹ con chơi cưỡi đại mã. Trong lòng Liệu Anh Lạc ngọt ngào. Cô biết, mặc kệ tương lai đằng đẵng bao nhiêu năm nữa, cô và Mạc Từ Tước đều sẽ ngọt ngào như thế. Lúc này có người làm nữ đi đến. Các cô thấy đế vương một đời thương giới cao tại thượng thương như thế lại đê cho vợ và con trai mình cưỡi lên lừng. Mặt bọn họ đỏ lên, nhanh chóng lui ra ngoài. Tất cả hạnh phúc đều tiếp tục. Bão tố sau yên lặng làm cho tháng năm phá lệ dịu dàng và tĩnh lặng. Hết thảy đều chân quý. Đọc nhiều trên app truyện Hola của nhóm nhé. Lúc tiểu Mạc Từ Tiễn 3 tuổi,

Tiêu Thiên tỏ vẻ xấu hổ khi nói ra chuyện pha nước tắm vốn là một chuyện thuần khiết như vậy. Nhưng cô ta lại nói ra cảm giác quyến rũ như đang nói. Chúng ta hãy tắm cùng nhau. Lệ Quân Mặc thu hồi dòng suy nghĩ của mình. Ông lãnh đạm mở miệng. Tôi hiện tại muốn cô làm một chuyện. Tiên sinh, chuyện gì? Đi chuẩn bị một bộ chế phục tình thú. Chế phục tình thú. Tiểu Thiến hai mắt sáng ngời. Cả người như giật được giải thưởng lớn 100 triệu. Tiên sinh, như vậy không tốt đâu. Cái này phát triển cũng quá nhanh. Tiên sinh lại muốn cô mặc chế phục tình thú cho ông xem. Cái này, xấu hổ quá đi mất. Lệ Quân Mặc là một người đàn ông rất nghiêm túc. Đổi thành trước đây, ông vạn lần không ngờ chính mình sẽ dính dán đến hai chữ. Tình thú, này, thế nhưng, Đặng Tường kia nói là, bà thường mặc đồ tình thú cho hắn xem. Trước đây Đặng Tường là chủ nhân của bà. Hiện tại ông là chủ nhân của bà. Ông cũng phải nhìn bà mặc chế phục tình phục làm ông vui lòng. Cô làm theo là được. Đưa chế phục đến phòng Lâm Thủy Giao. Để cô ấy thay xong sau đến phòng tôi tới tìm tôi. Lệ Quân Mặc phân phó nói. Tiểu Thiến toàn bộ cứng đờ. Cái gì? Chế phục tình thú này không phải cho cô ta mặc sao? Tiểu Thiến đã biết. Từ đầu đến cuối cô ta đều tự mình đa tình. Lệ Quân Mặc là muốn xem Lâm Thủy Giao mặc chế phục tình thú. Tiểu Thiến trong nháy mắt từ thiên đường ngã vào trong địa ngục. Cô ta cứng đờ không hề động. Lúc này ánh mắt lạnh buốt của Lệ Quân Mặc quét qua Tiểu Thiến. Da đầu Tiểu Thiến tê dần. Nhanh chóng nói. Vâng, tiên sinh. Nhún bà xoay người đi ra. Cách chương.